Trong lúc nhất thời, giá cả cắn rất chặt. Ở đây đại nhân vật đều muốn có được, mặc kệ là vì chính mình mà có được, vẫn là vì chính mình đệ tử thiên tài mà có được. Bọn hắn đều cắn chặt giá cả, rất có không phải chi không thể chi thế. 6, 5 triệu, 6, 8 triệu, 7 triệu, 10 triệu, cuối cùng, giá cả bị trình diện 10 triệu. Đạo quân Tinh Bích, khi báo đến cái giá tiền này thời điểm, cũng đích thật là để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, giá cả như vậy, thật sự là rất đáng sợ. Đối với không ít đại nhân vật mà nói, giá cả như vậy, có chút khó mà chống đỡ. Mà lại, báo ra 10 triệu, chính là Thiện Dược đồng tử. Không hề nghi ngờ, Thiện Dược đồng tử đã bày ra không thể không cần tư thế. Tựa hồ đang nói cho tất cả mọi người ở đây, mặc kệ các ngươi ra dạng gì giá cả, bọn hắn thiếu chủ chân tiên thiếu đế, liền không phải là muốn bắt lại cây này đại thành Diêu Tiên Thảo không thể. 10,05 triệu. Nã Vân trưởng lão cũng không nhượng bộ, báo ra giá cả như vậy. Tất cả mọi người không biết, lúc này Nã Vân trưởng lão là đại biểu cho Hoành Thiên Vương muốn bắt lại cây này Diêu Tiên Thảo, hay là đại biểu cho Tam Thiên Đạo Vô Song Thiên Tài Thần Tuấn Thiên. Nhưng là, mặc kệ là đại biểu cho ai, tất cả mọi người thừa nhận, Nã Vân trưởng lão là có thực lực này đi cạnh tranh. Dù sao, Tam Thiên Đạo, bất luận là thực lực hay là tài lực, cũng sẽ không yếu tại hôm nay chân tiên giáo. 10,05 triệu, có một vị đến từ Đông Hoang Viễn Cổ Thế Gia đại nhân vật báo ra giá cả. Vị đại nhân vật này rất ít báo giá, nhưng là, bây giờ lại báo ra một cái rất cao giá cả, là vì Ngũ Dương Hoàng sao? Nhìn thấy vị đại nhân vật này báo giá, cũng có một số người không nhịn được thì thầm một tiếng. Bởi vì Viễn Cổ Thế Gia này là đại lực duy trì Ngũ Dương Hoàng, mà Ngũ Dương Hoàng cũng là Thần Tuấn Thiên, chân tiên thiếu đế bọn hắn cạnh tranh đạo quân vị trí cường đại đối thủ. Nhưng là, vị đại nhân vật này chưa làm bất kỳ giải thích gì, chỉ là yên lặng báo giá thôi. 11 triệu, Thiện Dược đồng tử không dừng tay, mà lại, mỗi lần báo giá, đều sẽ tràn ra một cái rất cao giá cả. 11,3 triệu, Nã Vân trưởng lão cũng là đuổi sát không buông. Tại trong quá trình báo giá này, Lý Thất Dạ không có hứng thú đi quan sát, chỉ là ở một bên mà xem thôi. Vẻn vẹn nở nụ cười. Mặc dù là như vậy, cũng có một chút đại nhân vật không khỏi nhiều ngắm Lý Thất làm một chút. Bởi vì, ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào đại nhân vật đều coi Lý Thất Dạ là làm mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Dù sao, Lý Thất Dạ mỗi một lần báo ra tới giá cả, đều là 10 phần dọa người. Mà lại, thường thường để cho người ta không tiếp nổi giá cả. Cho nên, Lý Thất Dạ không báo giá, ngược lại là để không ít đại nhân vật thở dài một hơi. Mọi người cũng đều cảm thấy, Lý Thất Dạ đối với cây này đại thành Diêu Tiên Thảo không có hứng thú. Giản Hàng Rong cũng biết, Lý Thất Dạ đối với một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú. Mặt khác báo giá, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà làm thôi. Siêu phẩm tận thế 2021, chuyện có tính logic cao. Nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.